Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1136, chương 1138, cướp máy bay. Thấu thị nhãn, Hạ Minh không chút khách khí mở ra thấu thị nhãn. Mở ra thấu thị nhãn sau khi Hạ Minh thông qua Lý Mỹ Quyên y phục, thì hướng về bên trong nhìn qua. Làm Hạ Minh thấy rõ ràng sau khi Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn. Ta cái lão thảo. Bởi vì Hạ Minh phát hiện cái này sao có thể cô nàng vậy mà lại không xuyên, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Cô nàng này rốt cuộc muốn làm gì? Còn có không mặc cái này, cô nàng này yêu thích cũng không tránh khỏi quá đặc biệt a. Đối với Lý Mỹ Quyên cô nàng này yêu thích, Hạ Minh là không còn gì để nói, cô nàng này cũng không tránh khỏi quá hào phóng. Bất quá còn thật đừng nói, cô nàng này cho dù là không mặc áo lót, lại còn như vậy thẳng, gia hỏa này chẳng lẽ là một đầu tiểu nãi nghiêu sao? Nhìn đủ sao? Lúc này Lý Mỹ Quyên nhìn về phía Hạ Minh, bình thản nói ra, nhìn đầy đủ, nhìn đầy đủ. Hạ Minh thanh khục một tiếng, vội vàng trả lời, có điều, ngươi cũng thật lợi hại. Đối với Lý Mỹ Quyên, Hạ Minh không có không keo kiệt tán thưởng một tiếng. Hừ, Lý Mỹ Quyên bạch Hạ Minh liếc một chút. Đối với cái này sắc ra hỏa, Lý Mỹ Quyên cũng không có cách nào. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Chính mình như thế có mị lực, như thế ra hỏa muốn là đối với mình không động tâm, đó mới là giả. Tất cả không được nhúc nhích, tất cả không được nhúc nhích. Thì sau đó một khắc, tại cái này trên máy bay đột nhiên vang lên một trận to rõ thanh âm. Làm Hạ Minh nghe được cái này quát lớn âm thanh sau khi, Hạ Minh hướng về phía sau nhìn qua, mà ở thân này sau Hạ Minh nhìn đến có một người vậy mà cầm lấy súng lục. Còn lại mấy người thì là cầm lấy dụng cụ cắt gọt. Để trên máy bay người rối loạn tưng bừng, ta khuyên các người tốt nhất toàn đều cho ta thành thật một chút. Không phải vậy lão tử nhất thương đánh chết các ngươi. Đúng vào lúc này, có một người hung tợn nói ra. Soát, làm Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này sau khi, Hạ Minh mặt đều xanh, làm ngươi miệng, Hạ Minh cảm giác chính mình đi ra ngoài tuyệt đối mẹ hắn không xem hoàng lịch. Cái này sao có thể gặp phải cướp máy bay? Hạ Minh nhịn không được nguyền rủa đến. Tê liệt, lão tử thế nào như thế không may? Mỗi lần gặp phải loại chuyện này đều có ta. Tuy nhiên phát sinh loại tình huống này, nhưng là Lý Mỹ Quyên lại là tương đối bình tĩnh. Nghe tới Hạ Minh lời nói sau khi, khiến Lý Mỹ Quyên có chút kinh ngạc. Người trước cũng đã gặp qua. Đừng đề cập. Hạ Minh thuận miệng nói một câu, đây đã là lần thứ hai. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Mỹ Quyên có chút giờ khóc giờ cười. Đây đều là cái gì người a? Trăm năm khó gặp một lần sự tình, lại bị hắn gặp phải hai lần. Người này không may, quát nước lạnh đều lạnh kẽ răng. Đoán chừng cũng là Hạ Minh đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Ngoặc kép chấm than, thế nhưng là đúng vào lúc này. Đột nhiên có một người bảo tàu, cái kia tốc độ quá nhanh, để cái này thân người một bên cái kia bại hoại còn không có kịp phản ứng, liền bị thoáng cái quật ngã, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, một tiếng súng vang vọng ra, trong buồng phi cơ người đều là trong nháy mắt hét dầm lên. Nhưng mà, nháy mắt kia xuất thủ người, chỗ ngực thì là thêm một cái đẫm máu lỗ nhỏ. Đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Người nào đang kêu to, ta nhất thương đánh chết hắn. Lúc này cái này người cầm đầu thủ lĩnh nghiêm nghị quát lớn từng cái âm thanh. Thoáng một cái, tại chỗ người đều là ngậm miệng lại. Nhưng là có chút người thì là nước mắt đều chảy ra. Có ít người thì là bị dọa đến toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Bên trong đại đa số đều là người bình thường. Bọn họ thời điểm nào gặp được loại tình huống này a? Cái này để bọn hắn có thể không sợ sao? hai người các ngươi đi máy phòng, khống chế lại mấy người kia, sau đó lái hướng chúng ta mục đích. Vâng, đại ca. Theo sau lại hai người thì hướng về máy phòng chạy đi. Không sai, mà lúc này cái này người cầm đầu thì là chậc chậc cười nói. Ta nghĩ các người nhất định rất nghi hoặc chúng ta là làm cái gì à? Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi. Người này âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi có thể gọi ta Hắc Miêu. Chúng ta lần này cướp máy bay, bất quá là muốn cho Hoa Hạ một cái cảnh cáo, để bọn họ biết, trên thế giới này, bọn họ cũng không phải không gì làm không được. Hắc Miêu lời nói cũng không biết có bao nhiêu nghe vào. Nhưng là Hạ Minh lại là cau mày, lẩm bẩm nói, Hắc Miêu, người kia là ai a? Như thế treo, hắn là quốc tế tổ chức khủng bố đầu mục, người đưa ngoại hiệu Hắc Miêu, có thể làm sự tình, hắn cơ hồ đều làm qua, nhưng là như thế nhiều năm trước tới nay, rất nhiều người đều tại bắt bọn họ, nhưng lại không cách nào truy tìm bọn họ hạ lạc, cũng không có bắt đến. Không thể không nói, gia hồn này thì giống như mèo linh hoạt, tìm cũng không tìm tới. Lý Mỹ Quyên nhàn nhạt giới thiệu nói, người đây đều biết, người đến cùng là ai? Đối với Lý Mỹ Quyên thân phận, Hạ Minh có chút hiếu kỳ lên, gia hỏa này vậy mà biết tất cả. Cái này cũng không tránh khỏi quá khéo a. Còn có gia hỏa này đến cùng là ai a? Hạ Minh thật sâu nhìn Lý Mỹ Quyên liếc một chút, nhưng là Lý Mỹ Quyên nhưng không có lên tiếng. Vậy hắn có lợi hại hay không? Hạ Minh thuận miệng nói. Rất mạnh, Lý Mỹ Quyên từ tốn nói. Hắn từng tại nước ngoài lợi hại nhất quân sự học viện đợi qua. Cái chỗ kia, huấn luyện thời điểm đều là súng thật đạn thật. Chết liền là chết, có thể sống sót người đều là binh vương bên trong binh vương, thực lực cường đại, đậu đen rau muống, người biết cũng thật nhiều. Đối với Lý Mỹ Quyên thân phận, Hạ Minh cũng là càng ngày càng hiếu kỳ lên. Lý Mỹ Quyên có thể biết như thế nhiều bí mật, khẳng định không phải một người đơn giản vật, nhưng là lại có thể cùng chính mình biểu tỷ Hạ Lị Lị chơi cùng một chỗ, mà lại Hạ Lị Lị còn không biết. Người này ẩn tàng đến là đầy đủ sâu, cũng không biết hai người này đến cùng làm sao chơi cùng một chỗ. Đối với những thứ này, Hạ Minh cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Hắn thấy chỉ cần không liên quan chính mình sự tình, liền không sao. Bất quá, cái này đổ thần giải đấu lớn lập tức liền muốn bắt đầu. Cái này máy bay bây giờ bị mấy tên này cho bắt cóc. Chính mình nếu là không kịp phía trên đổ thần giải đấu lớn, cái kia 10.000 vinh dự điểm cùng một lần rút thưởng cơ hội, coi như ngâm nước nóng a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trong mắt bắt đầu đi loanh quanh, tựa hồ là đang muốn cái gì. Lúc này Lý Mỹ Quyên ngưng tiếng nói, tốt nhất không nên khinh cử vọng động, cái này Hắc Miêu là một cái thực lực rất mạnh tay súng. Hắn đem thương tốc độ thật nhanh, bây giờ thương trong tay hắn, ngươi hơi có dị động, liền sẽ bị hắn một thương xử lý. Lý Mỹ Quyên tựa hồ phát giác được Hạ Minh ý đồ, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, nhưng là Hạ Minh nghe vậy, lại là mỉm cười, nói, vậy cũng chưa chắc. Đúng vào lúc này, Hạ Minh hít sâu một hơi, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, tốt nhất đừng động. Lý Mỹ Quyên nghe được Hạ Minh lời nói, tựa hồ muốn động thủ, khiến Lý Mỹ Quyên nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới bị một thương xử lý người kia, thân thủ nhanh nhẹn, mà lại xuất thủ lưu loát, hắn nhất định là một cái tham gia quân ngũ, hơn nữa còn không phải một cái đơn giản binh, hắn đều còn chết trong tay Hắc Miêu, ngươi, động, liền chết. Hắc hắc, cô nàng, tuy nhiên ngươi rất giải ta, nhưng là ngươi chỗ giải, đều chẳng qua là ta mặt ngoài mà thôi, đến mức ta ẩn tàng, ngươi nhưng không biết. Sau một khắc, Hạ Minh biến sắc, lúc này hô lớn, ai u, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.